Marvel chi vô hạn hắc điếm. Tác giả: Hoàng Tuyền Vô Độ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 62, huyết thanh. Kurt Connor, Osborn tiên sinh, để cho ta tới dò hỏi một chút, có thể bắt đầu tiến hành nhân thể thí nghiệm sao? Norman Osborn trợ thủ Lada tiến sĩ đi vào Scott Kurt Connor phòng thí nghiệm. Mặt không hề cảm xúc hỏi, lại cho ta một chút thời gian. Thí nghiệm tiến độ rất nhanh, nhiều nhất sẽ không vượt qua một tháng. Ta liền nhất định có thể có được thí nghiệm thành quả. Kurt Connor muốn sách tranh phục Lada tiến sĩ lại cho hắn một chút thời gian. Thế nhưng hiển nhiên, hắn mặt còn chưa đủ lớn. Lada tiến sĩ đã sớm xem Kurt Connor cái này cướp đi Norman Osborn sủng ái chó cái không hợp mắt. Ngươi không muốn phối hợp, đang cùng ý hắn, làm sao có khả năng còn vì ngươi nói chuyện. Ngươi biết rõ ta là được Norman Osborn sủng ái đến tột cùng trả giá bao nhiêu đồ, vật sao? Như ngươi loại này nghiên cứu khoa học chó là sẽ không hiểu được. Norman Osborn là thuộc về ta một người. Kurt Connor, thật không tiện, Osborn tiên sinh đã không có thời gian như vậy đến chờ ngươi. Lada tiến sĩ mặt lạnh nói, Osborn tiên sinh cho ngươi đến cái lựa chọn. 1. Lập tức tiến hành nhân thể thí nghiệm. 2. Ngươi sẽ mất đi hiện ở nắm giữ tất cả tiền tài, vinh dự, địa vị, tất cả mọi thứ. Kurt Connor trầm mặc không nói. Kurt Connor, ngươi biết không, ngươi cùng năm đó Richard Parker rất giống. Thế nhưng ngươi hiện ở mới đến làm bộ làm tịch, không cảm thấy hơi trễ sao? Suy biến dẫn đầu phép tính là ngươi suy luận đi ra không? Kurt Connor, ta có một vấn đề rất muốn hỏi ngươi. Đến tột cùng là cái gì ở chống đỡ ngươi, khiến cho ngươi còn có mặt mũi ở đây nói khoác mà không biết ngượng? Lada tiến sĩ không chút khách khí chào phúng nói, từ giờ trở đi, Osborn tiên sinh sẽ tự mình tiếp nhận vượt vật chủng gen thí nghiệm. Mà Kurt Connor ngươi, thật xin lỗi, ngươi bị đuổi việc. Lada tiến sĩ mang đi sở hữu thí nghiệm số liệu cùng huyết thanh, chỉ để lại Scott Kurt Connor cô độc ngồi ở trên không đung đưa trong phòng làm việc lặng im. Quyền đầu bị nắm trở nên trắng, trên cánh tay gân xanh từng cái tràn ra. Tất cả mọi người cho là ta Scott Kurt Connor không bằng Richard Parker. Tất cả mọi người, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Hiện ở ngay cả ta duy nhất trở mình thời cơ cũng bị đoạt đi. Khó nói ta cả đời này liền thật chỉ có thể đành phải Richard Parker bên dưới sao? Khó nói đời ta cũng chỉ có thể là được, ta liền không thể làm một hồi công sao? Richard Parker à, Richard Parker, người liền chết đều muốn đè lên ta. Quả nhiên là biết bao đáng ghét. Trầm mặc một lúc lâu, Scott Kurt Connor lấy ra tay mình cổ tay bên trong một nhánh lục sắc dược tề. Đó là hắn mới nghiên cứu ra đến huyết thanh, lấy tích dịch gen vì là hàng mẫu, nghiên cứu ra đến thí nghiệm thành quả. Đã là một con ba cái chân chuột bạch fry địch mọc ra bốn đầu chân. Nhưng là loại này huyết thanh vẫn không có tiến hành nhân thể thí nghiệm. Người nào cũng không biết rằng nó đến tột cùng sẽ đối với nhân thể sản sinh cái nào không thể dự chi dị biến, có thể sẽ dẫn đến nhân thể chuỗi gen tan vỡ mà chết. Cũng có thể là sẽ thành công. Kurt Connor không muốn che giấu lương tâm đối với người bình thường tiến hành nhân thể thí nghiệm. Thế nhưng đối với mình tiến hành nhân thể thí nghiệm dũng khí vẫn có. Hắn nhưng là quyết định muốn làm công nam nhân. Nam nhân mà, đối với mình liền muốn tàn nhẫn một điểm. Ta không phải được, ta không phải được. Scott Kurt Connor gầm gầm gừ gừ lẩm bẩm, đi tìm ống trích qua. Chờ đi, chờ xem, các ngươi chờ đó cho ta. Một ngày nào đó, ta sẽ để toàn thế giới cũng biết rõ. Ở ta cùng Richard Parker trong lúc đó, ta cũng có thể làm công. Địa ngục nhà bếp, hắc đạo thế gia San gia tộc một cái trụ sở. Một ít đại đầu mục đang cùng dưới đáy tiểu đầu mục khai hội. Một đám người quất lấy thuần chủng xì gà, uống đắt giá la phai tửu, trò chuyện vui vẻ. Địa ngục nhà bếp hiện ở danh tiếng rất căng. Quãng thời gian trước vừa đi ra một người tên là Daredevil, nhân vật hung ác, không hiểu ra sao đi ra chung quanh cướp đoạt. Còn Mỹ viết kỳ danh Thế Thiên Hành Đạo, Lão đại, mọi người đi ra lan lộn, ngươi lừa gạt ai đó? Tâm lý có thể hay không có chút bức mấy? Thế Thiên Hành đạo, đem chúng ta tiền đều được đến miệng ngươi trong túi. Tại sao không có nhìn thấy ngươi đem những số tiền kia cũng cho cục cảnh sát đây? Không đều là ngươi lão chính mình nhận lấy. Cướp đoạt ngươi liền nói cướp đoạt mà. Còn nói Thế Thiên Hành đạo. Làm biểu đánh còn muốn lập đền thờ. Ngươi ra mặt này so với chúng ta những này hỗn hắc băng còn dày hơn. Hơn nữa lão đại ngươi hiểu không hiểu cái gì gọi là mục tiêu chiến lược. Quả thực lại như là một cái chó điên. Mặc kệ chuyện gì. Gia tộc kia, người lên cũng là một trận mù mấy cái thao tác, khiến cho chúng ta rất là choáng váng a. Người đây là muốn thế gian đều là địch sao? Người có phải bị bệnh hay không a? Không qua đêm ma hiệp vị này lão đại đúng là có bản lĩnh. Thân thủ quá mạnh, một người lính vương xuất thân hắc bang đại đầu mục, cứ thế mà bị Daredevil cho đánh cho tàn phế. Bất quá còn tốt, vị này gọi Daredevil lão đại chưa bao giờ giết người. Vậy này còn có cái gì phải sợ? Đi ra lăn lộn, đã sớm làm tốt đem đầu khác ở trên thắt lưng quần chuẩn bị. Liền chết còn không sợ. Còn sợ bị ngươi đánh cho tàn phế. Ha ha, vì lẽ đó Daredevil vị này lão đại cũng coi như không giết người. Cũng không phải cái gì đáng giá coi trọng sự tình. Bất quá địa ngục nhà bếp luôn luôn là bệnh thần kinh nhiều. Luôn có những người này không biết rõ trời cao đất rộng. Còn có cái tự xưng cái gì, đại lão cha cùng, hit girl, tiểu macabong nhảy ra đến làm sự tình. Một cái trung niên đại thúc mang theo một cái tiểu la lị đi ra đà kích phạm tội. Đây là cười chết lão tử sao? Thế nhưng hiện ở danh tiếng liền trở nên rất căng. Bởi vì ở ban ngày thời điểm, có hai cái tiểu hình hắc bang liên tiếp bị diệt. Người hành hung còn ở trên vách tường lưu lại chữ bằng máu. Chỉ cần ngươi có tội. Ngươi liền phải chết, không cần nhiều lời, đây cũng là một cái không biết rõ trời cao đất rộng bệnh thần kinh. Bất quá cái này người bị bệnh thần kinh liền có chút nguy hiểm. Này hai cái tiểu hắc bang, cũng là bọn họ san gia tộc muốn tiêu diệt đều cần trả giá không nhỏ đại giới. Mà cái này, lại bị một người đơn thương độc mã cho diệt môn. Bọn họ từng điều tra hiện trường dấu vết, thật chỉ là một người thủ bút. Vậy thì có chút khủng bố. Hơn nữa người này cũng không giống như Daredevil vị kia lão đại chưa bao giờ giết người. Vị này mới ra gọi Punisher, lão đại. Giết người cực kỳ hung tàn. Nổ đầu, đoạn chi, dằn vặt, tựa hồ không có biểu hiện ra một điểm nhân tính. Đến cùng ai là hắc bang A? So với chúng ta vẫn chưa có người nào tính. Các ngươi những này đi ra hành hiệp trượng nghĩa người. Không nên tuân thủ cơ bản pháp luật quy tắc sao? Làm sao có thể tùy ý giết người đây? Punisher lão đại, chúng ta những này làm hắc bang khinh bỉ ngươi. Ngươi không phải một cái hợp lệ siêu cấp anh hùng. Thế nhưng, sự tình đã đi ra. Liền từ không được bọn họ không đối mặt. Người nào muốn đối mặt đột nhiên có một cái cực kỳ khủng bố người xông vào ngươi trụ sở. Sau đó đem chọn cái trụ sở người lấy cực kỳ tàn nhẫn thủ pháp toàn bộ đồ sát sạch sẽ chuyện như vậy. Vì lẽ đó tránh thức các đại lão cũng ngồi không yên. Không thể để cho sự tình còn tiếp tục như vậy. Địa ngục nhà bếp nghiêu quỷ xà thần gần nhất hơi nhiều. Vì mọi người lợi ích suy nghĩ. Mọi người liên hợp lại cùng nhau chỉnh đốn một chút đi. Vì lẽ đó kinh pin tập đoàn, The Hen, cực đạo bang chờ một chút thế lực. Bao quát địa ngục nhà bếp lâu năm hắc đạo gia tộc san gia tộc. Cũng tính tạm thời chuẩn bị liên hợp lại cùng nhau làm sự tình. Đánh đổ tất cả nghiêu quỷ xa thần. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.